Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 3088, chương 3094, tiễn ngươi vào bỉ ngạn. Phải mau xuất thủ, Diệp Lăng thôn thiên quyết đã có chủng muốn suy giảm khuynh hướng. Một ngày hắn thôn thiên quyết tiêu thất, còn muốn giết cái này A Cốt Đà, cơ hồ là không thể. Tiểu tử, ta muốn giết ngươi, giết ngươi. Oanh, đột nhiên, nổi điên A Cốt Đà như một đầu thị huyết ngạ lang tựa như. Hướng Diệp Lăng gầm thét liều chết xung phong, tốc cực nhanh, sau một khắc, tại hắn lao ra một khắc kia, hắn thân sau trực tiếp xuất hiện một mảnh cuồn cuộn biển máu. Quỷ dị hiện lên lưng của hắn sau, thình thịch, biển máu phát lăn lộn, sục sôi không ngừng, biển máu này trung tựa hồ ẩn chứa vạn quân lực, lật một cái phát là có thể đem một vị thiên tôn cho đánh thành đống cặn bã, liền đầu khớp xương cũng phải đánh thành bột phấn. Biển máu thiên địa động giết, oanh, A Cốt Đà một quyền phá oanh mà ra, sau lưng hắn biển máu vào giờ khắc này càng thêm sôi trào, dâng trào không ngừng, hầu như muốn đem toàn bộ hư không cho tàn sát bừa bãi thành cặn bã. Biển máu đi theo A Cốt Đà nắm đấm hướng Diệp Lăng liền bạo sát đi. Giờ khắc này toàn bộ thiên địa đều bị nhuộm thành huyết hồng màu sắc. Nhất định phải tiếp tục chống đỡ, nhất định phải a. Trong đám người, Hồng Vân không khỏi tự chủ khẩn trương lẩm bẩm nói. Thông Thiên càng là sâu hấp một hơi, cắn răng nghiến lợi nắm chặt nắm tay, trong mắt nhìn chòng chọc vào ở thao thiên trong biển máu lăng lập đứng Diệp Lăng. Một khi Diệp Lăng nếu như thất bại, bọn họ những thứ này người toàn bộ đều phải chết. Bất kể là theo bất kỳ phương diện nào nghĩ, bọn họ đều không hy vọng Diệp Lăng gặp chuyện không may. Đặc biệt Thông Thiên, hắn thuế biến cùng Diệp Lăng có lớn lao quan hệ, lại thêm trên phía trước ở tam giới nguyên nhân, hắn càng là không muốn Diệp Lăng gặp chuyện không may. Nếu như có thể mà nói, hắn thậm chí nguyện ý đi thay Diệp Lăng chết. Thiên thần 10 kiếm chiêu thứ 8, một kiếm chôn cất càn khôn. Đột nhiên, thanh âm lạnh như băng vang lên, chỉ thấy Diệp Lăng bước ra một bước, nhìn về phía trước trong hư không cái kia thao thiên biển máu. Khuôn mặt sắc đạm mạc không gì sánh được, trong tay kiếm gãy đột nhiên kình thiên dựng lên, táp, một tia kiếm ngân vang chấn kinh rồi thiên địa, mà sau đáng sợ kiếm quang, vào giờ khắc này, dĩ nhiên rào động toàn bộ hư không, hướng phía trước biển máu một kiếm bổ đi, ao ao ao, kiếm quang dường như ngân hà một dạng chém rụng xuống, cái kia nguyên bản đầy trời biển máu, dĩ nhiên tại cái này một kiếm phía dưới, ầm ầm mịn vé thành hai nửa, mà sau ở kiếm nhọn chỗ, quỷ dị xuất hiện một cái vòng xoáy, siêu siêu, đáng sợ vòng xoáy, dĩ nhiên lôi xé bị chém thành hai khúc huyết quang, trực tiếp liền cắn nuốt mất rồi. Một màn này quá mức sợ hãi, làm cho vô số người căn bản là không có nghĩ đến. Nguyên bản kinh khủng huyết quang dĩ nhiên trong nháy mắt trực tiếp bị thôn phệ thành hư vô, phảng phất bị lỗ đen cho kéo vào bóng tối vĩnh hằng bên trong. Đáng chết, phá cho ta, phá phá phá a. A Cốt Đà đánh tới, tới sát Diệp Lăng trước mặt, huyết quang bị phá chính hắn, có vẻ hơi vô lực. Ngươi nên đi chết. Đột nhiên, Diệp Lăng khuôn mặt sắc ngoan lệ, cổ tay lại trầm, đáng sợ kia kiếm quang mang bọc kinh khủng lỗ đen, hướng phía dưới A Cốt Đà chém giết xuống. Phốp, gấp lại đột ngột, Diệp Lăng một kiếm chém rụng, căn bản không có bất kỳ dấu hiệu. Diệp Lăng cái này một kiếm lần nữa giết xuống, cái kia đã giết đến Diệp Lăng trước mặt A Cốt Đà, trừng lớn con mắt, nhãn trung đều là bất khả tư nghị màu sắc. Tại sao biết cái này này nhanh? Vì sao? A Cốt Đà nội tâm đang gầm thét, hắn căn bản không minh bạch, vì sao cái này một kiếm sẽ như cùng như cuồng phong đột nhiên lâm. Hắn căn bản là không phản ứng kịp, cái này một kiếm đã giết hạ, nhưng là, một chiêu này đã tuôn ra, hắn không đường có thể lui. A Cốt đã nắm đấm, cùng kiếm gãy đụng đụng vào nhau, làm hai người va chạm trong nháy mắt. A Cốt đã bật lên, tràn đầy hoảng sợ màu sắc, chỉ thấy cánh tay hắn vào giờ khắc này, dĩ nhiên trực tiếp vỡ nát thành huyết vụ, mà sau cả người thân lên, đều là xuất hiện từng đạo vết máu. Phốc phốc phốc, cả người trên xuống, đều hiện đầy vết thương. Tựa hồ sau đó một khắc hắn sẽ bạo tạc tựa như đã không có chút nào sức đánh trả. Thân ảnh hướng về phương xa bạo nổ đập đi. Phù phù, A Cốt đã rơi đập tới đất lên. Thảm thiết gào thét một tiếng. Một cánh tay vỡ nát. Cả người tiên huyết mặc giáp trụ lấy. Hắn đã đến nỏ hết đà tình trạng. Thân thể lảo đảo đứng lên. Tràn đầy dữ tợn. Ta là bất bại. Bất bại a, A Cốt đã giống giận, thú triều đại quân khuôn mặt lên, đã tràn đầy hoảng sợ màu sắc, lại nhìn về phía Diệp Lăng thời điểm, bọn họ dường như thấy được chiến không khỏi thắng tử thần. Quá kinh khủng, liền bọn họ lão tổ đều thua, bọn họ có thể sẽ thắng rồi hả? Bọn người kia trong nháy mắt đánh mất khí thế, như vậy đối với hắn nhóm mà nói. Một lần này chiến tranh bọn họ đã thua, đã không có chút nào có khả năng, không có khí thế, còn chiến cái gì? Nhưng là, đang ở này lúc, Diệp Lăng khí tức trong người, cũng là cấp tốc suy giảm lấy, làm cho nguyên bản có chút sáng tỏ thế cục, lần nữa lâm vào mê loạn. Chuyện gì xảy ra? Thông Thiên không nhịn được sợ hãi giống lên âm thanh. Diệp Lăng khí tức thì dường như quả cầu ra xì hơi tựa như. Trong nháy mắt hoàn toàn không có cường thịnh tư thế. Ha ha, bí thuật tiêu thất a, một bên, hầu như liền đứng cũng không vững A Cốt đả. Đột nhiên cuồng tiếu lên, dù cho ta ngã trở về nguyên hình, ngươi bây giờ có thể là đối thủ của ta à? Đừng khăng khăng một mực, chết đi, sau một khắc. Ở vạn chúng chúc mục phía dưới, Diệp Lăng bước ra một bước, chỉ thấy hắn chỉ một điểm, một đóa rực rỡ bỉ ngạn hoa, xuất hiện ở tay hắn chỉ nhọn lên, không ngừng nhúc nhích, lóe ra ánh sáng óng ánh. Hiu, Diệp Lăng chỉ bắn ra, bỉ ngạn hoa hướng phía trước A Cốt đả liền bay đi. Chính là một đóa hoa mà thôi, cho lão tử diệt, một đóa hoa. Có thể có lực sát thương gì? Chợt, A Cốt đã nổi giận gầm lên một tiếng. Mang theo cánh tay liền hướng bỉ ngạn hoa đập tới. Nhưng là khi hắn một quyền đập phải bỉ ngạn hoa ở trên thời điểm. Khuôn mặt sắc hoàn toàn thay đổi. Lúc này đây không còn là hoảng sợ. Mà là sợ hãi. Nồng nặc sợ hãi. Thậm chí có chút mê mang. Hắn phảng phất đập trúng không khí trên tựa như. Căn bản là không có đập phải bất kỳ vật gì, mà sau trơ mắt nhìn bỉ ngạn hoa, tiến vào thân thể hắn bên trong, bỉ ngạn hoa mở, tiễn ngươi vào bỉ ngạn, không hề bị vô vọng chi tai họa, hưởng thụ cực lạc, Diệp Lăng nhìn trước mắt vẻ mặt hoảng sợ A Cốt đả. Nhàn nhạt nói câu, những lời này, trong nháy mắt đem A Cốt đả cho kéo vào vực sâu địa ngục bên trong. Vĩnh viễn rớt hắc ám, thình thịch, A Cốt đả thân thể, ở vạn chúng chúc mục phía dưới, trực tiếp tuôn ra một đoàn huyết vụ, mà sau hắn trừng lớn con mắt, lảo đảo bước ra một bước, đoàng đoàng đoàng đoàng, từng đoàn huyết vụ không ngừng bạo nổ lấy, A Cốt đả thân thể vô lực ngã xuống vũng máu bên trong, hoàn toàn không có khí tức, sát khí không ở, thắng. Ha ha, thắng, dĩ nhiên giết bảy trọng thiên tôn, uy vũ a, vô địch chiến thần, trong lúc nhất thời, tông môn các đệ tử, từng cái điên cuồng hoan hô, là Diệp Lăng đưa hắn nhóm, theo tử vong bên viền cho cưỡng ép kéo lại, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay,